Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 605, R bản nhiều mặt chấn động. Lục Viễn đối R bản hiểu biết cũng không sâu. Không biết vì cái gì, suy nghĩ R bản chỗ này, Lục Viễn ý niệm đầu tiên nhớ tới chính là đã từng đối Hoa Hạ phạm phải chứng cứ phạm tội cùng với một đoạn vô pháp làm người ma diệt lịch sử. Cái thứ hai ý niệm chính là một ít thực kinh điển tất cả mọi người thích xem động tác phiến điện ảnh. Đến nỗi manga anime, tại Lục Viễn tâm bên trong xác xác thật thật chỉ có thể xếp thứ ba vị. Trừ bỏ cái này tam dạng bên ngoài, Lục Viễn đối R bản quốc gia này thật đúng là không có cái gì mặt khác ấn tượng. Đương nhiên, Lục Viễn không hiểu, Vương Vĩ Tuyết là hiểu. Vương Vĩ Tuyết đặc biệt cấp Lục Viễn phát lại đây một phong bưu kiện. Bưu kiện có rất nhiều về R bản phong thổ chờ một ít cái này tình huống của hắn. Trừ lần đó ra, còn nhắc nhở Lục Viễn R bản địa phương khác đều có thể đi chơi. Nhưng nào đó phong tục cửa hàng hoặc người một ít lung ta lung tung sòng bạc vẫn là ngàn vạn lần không nên đi. Rốt cuộc, R bản dù sao không phải là Hoa Hạ. Hơn nữa, R bản phong tục cửa hàng là thật phát đạt. Lục Viễn sau khi xem xong tự nhiên là gật gật đầu. Những chỗ này hắn là sẽ không đi. Mặc kệ là đối R bản bản thổ phong tục vẫn là đối một ít đánh bạc loại hình, Lục Viễn đều không có hứng thú. Thậm chí, Lục Viễn đều ăn không quá quen cái kia cái gọi là cá sống cắt lát còn có cái này thức ăn của hắn. Lục Viễn cảm thấy R bản nơi này thật không phải hắn nên địa phương ngây ngô. Ngày mùng 3 tháng 6, làm Lục Viễn đem trong công ty sự tình toàn bộ công đạo xong về sau, Lục Viễn vốn dĩ muốn trở về quốc. Nhưng là Thương Mộc Lăng Tử cùng với Lục Viễn rất nhiều R bản fan lại toàn bộ năn nỉ Lục Viễn có thể tại R bản nhiều ngốc một chút, cho dù là nhiều ngốc một ngày cũng tốt. Các nàng đều muốn cùng Lục Viễn nhiều thân gần một xé. Nhiều tâm sự, cho dù là trò chuyện một ít không dinh dưỡng đề tài cũng tốt. Các nàng, đúng, chính là các nàng mà không phải là các nàng. Đây là một kiện thực vô nghĩa sự tình. Lục Viễn tại R bản nam fan tựa hồ chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Chính là nữ fan đoàn thể lại rất nhiều. Cực kỳ giống lúc trước tại nước Mỹ thời điểm fan đương biết được Lục Viễn muốn tại R bản bên này muốn khai chuyện tranh công ty về sau, lập tức liền có đếm không hết nữ hài chen chúc tới, tranh nhau xảo nghĩ thành là Lục Viễn nhân viên công ty. Mấy cái nhận được tin tức tràn đầy phấn khởi chạy tới mặt thí nam fan chỉ có thể bị các nữ hài tử tễ đến một bên. Sau đó xấu hổ mà gãi gãi bọn họ không thừa nhiều ít tóc. Một bộ không hề bất kỳ biện pháp nào bộ dáng. Tại R bản nữ hài tử địa vị xác thật thiên thấp. Chính là tại R bản nhị cầu tử hiệp hội fan đàn thể lực, nam hài tử liền không có bất kỳ quyền lên tiếng. Nguyên nhân chính là những thứ lung ta lung tung này tình huống. Cho nên Lục Viễn tại R bản công ty liền rất quái gì. Trừ bỏ một vị quét tước vệ sinh lão nhân là nam bên ngoài, mặt khác thuần một sắc toàn bộ đều là đại khái 20 tới tuổi trên dưới nữ công nhân. Hơn nữa xem ra bán lẫn đều không tồi. Sáng sớm hôm nay, làm Lục Viễn vừa đi ra cửa công ty sát na liền nhìn đến một đám các nữ hài tử tội nghiệp mà nhìn. Xem hắn. Ánh mắt cùng biểu tình toàn bộ đều là thuần một sắc cầu xin. Ân, cái này bên trong còn bao quát Lục Viễn công ty người phụ trách Thương Mộc Lăng Tử. Các nàng khẩn cầu Lục Viễn có thể tại R bản Lục Viễn nhìn đến Nga những thiếu nữ này về sau. Nhất thời ở giữa có chút xấu hổ. Ánh mặt trời buổi sáng rất tươi đẹp. Phong cảnh phía xa tuyến rất dài. Cũng thực mỹ. Lục Viễn cảm thấy mình nhưng thật ra là một cái cương thiết trực nam. Trên cơ bản nghiêu bức rầm rầm cái chủng loại kia. Sau đó, Lục Viễn thừa nhận mình cương thiết trực nam, trái tim bắt đầu trở nên không quá giống nhau. dẫn theo hành lý, ở do dự sau một lúc lâu, cuối cùng trầm mặc vài giây về sau, tính tính kim kê thưởng lễ trao giải về sau, hắn rốt cuộc gật gật đầu, tối đa chỉ có thể lại ngốc một ngày. Sau đó, tại một trận nhảy cẫng hoan hô chi chung, một đám thiếu nữ vây quanh Lục Viễn díu ra díu rít nói các loại Lục Viễn nghe không hiểu lời nói. Tại Thương Mộc Lăng Tử phiên dịch về sau, Lục Viễn giờ mới hiểu được những nữ hài tử này đều tưởng tẫn một tẫn chủ nhà địa chủ chi nghị. Các nàng ngày hôm qua thương lượng cả đêm, chuẩn bị mang theo Lục Viễn tại R bản chơi một vòng. Lục Quân, nơi này chính là rất nhiều trạch nam miệng thu Diệp Nguyên. Ngươi xem, bên này có thật nhiều tay làm. Ân, ta phía trước tại Hoa Hạ học tập thời điểm, ta biết Hoa Hạ rất nhiều trạch nam đối thu Diệp Nguyên chỗ này thực hướng tới đâu. Thương Mộc Lăng Tử Hán ngữ thực tiêu chuẩn, nếu Lục Viễn không phải biết nàng thân phận cùng xuất thân, Lục Viễn thật đúng là cho rằng nàng là một cái Hoa Hạ người. Nga, ta cảm thấy, chúng ta như vậy, có phải hay không có chút? Rêu rao, a, không có đi, cái này nhìn khá tốt a. Khá tốt sao? Tại sao ta cảm giác là lạ? Thương Mộc Lăng Tử giới thiệu thật là tốt, mang Lục Viễn lại đây du lịch mấy nơi cũng là thực hảo rất đẹp. Nhưng, Lục Viễn xấu hổ mà nhìn chung quanh người ánh mắt quái gì? Trong lòng có chút phức tạp, hắn có thể không phức tạp sao? Một đại bang nữ hài tử ăn mặc giống nhau quần áo hưng phấn mà lôi kéo một chương chương bọn họ tự phát làm dán Lục Viễn ảnh chụp tiểu lá cờ vây quanh Lục Viễn. Đồng thời phía trước còn có mấy nữ hài tử phụ trách khai nói. Nói một ít tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Lục Viễn rõ ràng có thể cảm giác là phiền toái nhường một chút. Lục Quân tới rồi, cảm ơn, mấy chữ này, nếu người không nhiều lắm cũng còn hảo. Thanh thế cũng không trở thành như vậy to lớn, nhưng là gần 100 nữ hài ăn mặc giống nhau quần áo xếp thành một cái đại đội về sau. Loại này vị đạo liền thay đổi, mênh mông cuồn cuộn đi tới bộ dáng nhường một ít thương trường nhân viên an ninh còn lấy là thứ gì. Tụ chúng nháo sự, tính toán gọi điện thoại tiếp viện. Ven đường, đếm không hết R bản ký giả thấy một màn như vậy về sau, sôi nổi toàn bộ dừng lại không ngừng mà bắt đầu chụp ảnh. Lập lòe camera ánh đèn cùng với ven đường một ít người hưng phấn chỉ trò trò về sau. Nhưng Lục Viễn ý thức được chính mình lần này lữ đồ cũng không bình phàm. Hắn vốn dĩ muốn điệu thấp một chút đến, điệu thấp một chút rời đi. Nhưng là, giờ khắc này Lục Viễn ý thức được chính mình giống như không có biện pháp điệu thấp. Cái gì? Thật là hắn tới. Đúng vậy a, thiên a. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, tin tức như thế nào như vậy không chuẩn xác, chạy nhanh bị xe, mau, a, ngươi đầu này đồ con lợn, ngươi còn a cái gì a, chạy nhanh, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm ra tới chúng ta nơi này. Chúng ta R Phương Hiệp hội bên này nếu không làm cái gì tỏ vẻ lời nói, chúng ta đây chẳng phải là thực thất lễ, ngươi có hiểu lễ phép hay không? A. Đại Mộc tiên sinh, ta hiểu được, ta lập tức đi chuẩn bị. Hào, mau, Tokyo, R bản bên này Dương Cầm Hiệp hội. Một cái lãnh đạo cao cấp nhìn đến mới nhất tin tức về sau tức khắc dụi mắt một cái. Làm xác nhận cái này bị các thiếu nữ vây quanh minh tinh xác xác thật thật là Lục Viễn về sau. Hắn lập tức nhường trợ thủ chạy nhanh đi chuẩn bị. Châu bò như vậy Dương Cầm ra tới R bổn, bọn họ R bản Dương Cầm Hiệp hội nếu chẳng quan tâm. Vậy ngươi làm cho cả quốc tế Dương Cầm giới như thế nào xem bọn họ? Tuy rằng R vốn là một cái tiểu quốc, tục xưng nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là bọn họ đối một ít trên quốc tế đồ vật vẫn tương đối xem trọng. Mặc kệ ở sâu trong nội tâm có lộn xộn cái gì ý tưởng, nhưng mặt ngoài lễ phép bọn họ cần thiết muốn làm đủ. A, Hoa Hạ đỉnh cấp minh tinh tới. Thiên a, thượng đế a, ta ta muốn đi gặp hắn. Lục Quân là một cái người có tài hoa, ta cần thiết gặp một lần hắn. Thiếu gia, trong nhà tiệc tối đâu? Ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài. Tiệc tối cái gì? Bây giờ lúc này còn vạn yến. Mẹ nó, các ngươi này đó là làm ăn cái gì không biết. Như thế nào tin tức trọng yếu như vậy không nói sớm. Suýt nữa khiến cho ta bỏ lỡ. Ta còn tính toán mời Lục Tổng cùng nhau hợp tác điện ảnh đâu. Cái này, kinh ánh công ty giải trí trong văn phòng. Thanh niên phó tổng kiêm R bản thân khí thần tượng cung ruộng đang xem đến tin tức về sau ánh mắt. Trong nháy mắt liền tản ra một cỗ nóng cháy cảm giác. Theo sau không nói hai lời liền quần áo đều không muốn mặc liền gấp đến độ chạy ra văn phòng. Đồng thời hắn phân phó trợ thủ không tiếc bất cứ giá nào cùng biện pháp muốn đi gặp Lục Viễn một. Mặt, trợ thủ nhắc nhở hắn buổi tối còn có công ty lão tổng. Hắn lão cha đặc biệt vì hắn thiết hạ tiệc tối. Nhưng là đi con mẹ nó tiệc tối. Đều mẹ nó mau tận thế còn vạn yến. Tóm lại hiện tại mặc kệ bất kỳ vật gì xuất hiện đều cản không được hắn. Cái gì? Thật đúng là hắn. Ngoặc kép mau đều buông công việc trong tay. Đại tin tức tới. Hôm nay chúng ta trọng điểm chú ý một chút người này. Người này là Lục Viễn, nhớ ở, người này danh khí rất lớn, tại Hoa Hạ chuyên môn làm một ít chuyện loạn thất bát tao. Thậm chí có người nói có địa phương của hắn liền có tin ở dòng đầu. Đều có nhiệt độ, đừng không cho là đúng. Hollywood biết không, Hollywood kia giúp người tưởng ngăn cản hắn làm sự tình. Nhưng là, bọn họ phát hiện mình căn bản không ngăn cản được. Chạy nhanh. Ngoặc kép, R bản một ít truyền thông đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Tựa như ngửi được vị thịt dã thú giống nhau, kích động đến khó có thể phục thêm. Ở trong mắt bọn họ, Lục Viễn cũng không ngăn là một cái quốc tế nổi tiếng dương cầm gia. Không ngừng là một cái tài hoa hơn người người. Ở trong mắt bọn họ, Lục Viễn chính là làm sự tình đại danh từ. Vì cái gì? Cái này còn cần hỏi sao? Lục Viễn bây giờ không phải là tại Hollywood đóng phim điện ảnh sao? Hắn vô duyên vô cớ chạy đến R bản tới làm gì? Thật chẳng lẽ chỉ là du lịch một chút? Đánh giám, người này, khẳng định là lại đây làm sự tình a. Phía trước tại Oscar thời điểm lăn lộn bao nhiêu sự tình ra tới? Tại quốc tế thượng, Hollywood lại lăn lộn ra bao nhiêu sự tình tới? Cho nên, cho dù có người rất nghiêm túc cùng bọn hắn nói Lục Viễn tới Hoa Hạ chỉ là mở một nhà truyện tranh công ty, sau đó tính toán điệu thấp mà tới điệu thấp mà đi khẳng định là không ai tin tưởng. Người này, lúc nào điệu thấp qua? Giờ khắc này, R bản tứ phương toàn động, nghệ thuật giới, giới giải trí, truyền thông giới. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm một cái mới xuất hiện tin tức. Vốn dĩ một cái thực bình thường nhiệt điểm tin tức, nhưng là tại một số người trong mắt lại phảng phất biến thành một cỗ cơ hội khó được giống nhau. Trong nháy mắt liền xông lên nhiệt điểm, thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tại một ít R bản nghệ thuật tổ chức nhóm xem ra. Đây là một hồi tương đối trọng lượng cấp. Nếu làm không tốt, sẽ biến thành quốc tế tính sự tình. Lục Viễn cũng không có tại R bản cố tình tuyên truyền qua. Nhưng R bản rất nhiều nơi, rất nhiều truyền thông đều thực phát đạt, đặc biệt là trên quốc tế một ít tin tức bén nhạy dị thường. Có lẽ rất nhiều bình dân, người thường không biết Lục Viễn là ai, nhưng là tại một ít thượng lưu nhân sĩ, một ít nghệ thuật gia trong mắt. Lục Viễn tên tuyệt đối là như sấm bên tai giống nhau. Tại các phóng viên truyền thông trong mắt, đây con mẹ nó khẳng định là đại tin tức a. Đại tin tức, bọn họ có thể buông tha sao? Sau đó, Lục Viễn lần này R bản hành trình, dường như đã trở nên không quá giống nhau. Lục Quân, ngươi hảo, ta là kinh ánh công ty người phụ trách cung ruộng. Ta hy vọng chúng ta có thể có hợp tác cơ sẽ. Lục Viễn Quân ngươi hảo, ta là R Bản Dương cầm hiệp hội phụ trách Honda Sơn 2. Ta, Lục Viễn Quân, ngươi hảo, ta là R Bản Từ Khúc Giới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Làm Lục Viễn Từ Thu Diệp Nguyên đi dạo một vòng, chuẩn bị tại Thương Mộc Lăng Tử dẫn dắt đi ăn một chút gì về sau hồi hoa hạ thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến nơi xa đứng đếm không hết ký giả cùng với từng chiếc kỳ quái siêu xe. Làm những người này nhìn đến Lục Viễn về sau, trong nháy mắt phía sau tiếp trước cùng Lục Viễn chào hỏi. Liền tính Lục Viễn nữ fan đoàn đều chắn không được những người này. Lục Viễn trợn tròn mắt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.